Khí vũ trụ, chương 129, coi chừng cửu châu sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129, coi chừng cửu châu sơn. Nguyên vốn định ly khai liễu ly, thân thể cứng đờ, lập tức chợt xoay người, con mắt nhìn chằm chằm vào phiến thiên nguyệt. Lầm tiểu bố cảm giác được rõ ràng, liễu ly ngón tay tại run nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên cái này hạng nhất ngân quang ngư làm cho nàng kích động có chút khó có thể chính mình. Tuy nhiên nàng còn không có mở miệng hỏi thăm, nhưng trong mắt khao khát cùng kích động đã biểu lộ không bỏ sót. Phiến thiên nguyệt bỗng nhiên xuất ra một khối tàn phá ngọc giản đưa cho liễu ly. Đây là ta tông môn, hiện tại tặng cho ngươi a, đa tạ. Liễu ly không có nửa điểm do dự tiếp nhận ngọc giản, thậm chí nói một tiếng đa tạ. Làm tiểu bố trong nội tâm thầm than, phiến thiên nguyệt thoạt nhìn rất nhu nhược, có thể cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a, chiêu thức ấy trực tiếp tỏ vẻ trả trợ giúp của ngươi chi tình. Nhưng lại không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, làm cho gọn gàng vào vô cùng. Thẳng đến liễu ly ly khai, phiến thiên nguyệt lúc này mới thở dài khẩu khí, có chút nghĩ mà sợ nói. Không biết cái kia quế vô thủ sẽ tới hay không rồi. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại, ta đoán chừng thằng này có lẽ không dám tới rồi, hắn không có lá gan này. Làm tiểu bố nhìn ra quế vô thủ đối với Tây Côn Luân phái sợ đến trong xương cốt. Hắn tại Quế Vô Thủ lúc rời đi nói Liễu Ly là hắn vị hôn thê, tại Quế Vô Thủ không có điều tra rõ ràng vấn đề này trước khi tuyệt đối không dám tới động đến hắn. Mà Quế Vô Thủ điều tra rõ ràng vấn đề này về sau, hắn đã tiến nhập Côn Khư Huyền Giản. Chỉ cần vượt qua hai ngày này, nguy cơ trước mắt coi như là tạm thời giải quyết. Thật sự là xin lỗi, hắn chỉ có thể mượn Liễu Ly thân phận để che thoáng một phát. Sư thì cái kia Quế Vô Thủ là người nào a, thoạt nhìn thật là dọa người bộ dáng. Đứng tại nơi hẻo lánh, Khâu Lê Quảng đột nhiên hỏi, phiến thiên nguyệt nghĩ mà sợ nói, người này nghe nói là một cái đan sư, hay vẫn là một cái phi thường cường đại nhân tiên đan sư. Lợi hại như vậy, Tuyên Phủ líu lưỡi, tại Nguyên Châu tu tiên giới, nhân tiên đan sư xem như đã vượt qua cửu phẩm linh đan sư tồn tại, miễn cưỡng có thể cũng coi là tiên đan sư rồi. Cho nên có thể luyện chế nhân tiên cảnh tu tiên giả nhu cầu đan dược đan sư cũng gọi là lấy nhất phẩm tiên đan sư. Phiến thiên nguyệt trong mắt có chút sợ hãi, nàng vô ý thức lắc đầu. Không phải các ngươi muốn như vậy, Quế Vô Thủ cũng không phải nhất phẩm tiên đan sư, nhưng hắn luyện đan có một cái đáng sợ đích thói quen, tựu là ưa thích dùng tu tiên giả thi thể trở thành đan dẫn, luyện chế đan dược. Hắn làm đáng sợ nhất một sự kiện tựu là đã từng dùng một gã nhân tiên cường giả thi thể luyện đan, cuối cùng còn luyện chế ra đến rồi một miếng pha tiên đan. Làm tiểu bố âm thầm khiếp sợ, thằng này thật sự là cặn bã a, dùng tu tiên giả thi thể luyện đan, thậm chí còn có thể luyện chế ra làm cho hư thần cảnh cường giả đột phá đến nhân tiên cảnh phá tiên đan, cái này chẳng những cặn bã còn nghịch thiên. Loại người này không có người đối với hắn như thế nào sao? Cái kia nhân tiên không có tông môn, hơn nữa cửu châu sơn các tiền bối cũng mặc kệ nhân tiên bị luyện chế trở thành đan dược sự tình. Tuyên Phủ nghi ngờ hỏi, phiến thiên nguyệt ha ha một tiếng. Như thế nào, chúng ta Thiên Vân Tiên môn cũng không có đắc tội ai a, hiện tại linh mạch bị trừ rồi, bí cảnh bị chiếm đoạt cũng không có ai đứng ra như thế nào à, Cửu Châu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tối đa chỉ là quản đỉnh cấp bí cảnh sự tình mà thôi, nơi này là Côn Khư, nếu như đổi một chỗ coi như là ngươi tông môn bị người khác lật qua lật lại tiêu diệt, Cửu Châu Sơn cũng sẽ không đến một người. Phiến Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Có lẽ là bị Lam Tiểu Bố lời nói dọa sợ, lưỡng ngày thời gian trôi qua Quế Vô Thủ cũng không có lại đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố muốn cửu châu đạo đan lục. Điều này cũng làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ tư rạng sáng, Châu Chánh xuất hiện lần nữa tại Côn Khư Quảng Trường. Giờ phút này Côn Khư Quảng Trường bốn phía sớm đã chật ních đủ loại tông môn, quầy hàng, cửa hàng. Nhưng Côn Khư Quảng Trường ở giữa tâm lại xuất hiện một cái thi đấu đài. Rất hiển nhiên tiến vào Côn Khư tuyển bạt khảo thí, đem tại nơi này thi đấu trên đài tiến hành. Châu Chánh đứng tại thi đấu trên đài, chung quanh thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa, không người nào dám ở thời điểm này ồn ào. Cái này không chỉ là quan hệ đến người nào có thể tiến vào Côn Khư Huyền Giản vấn đề, một khi ồn ào càng là sẽ chọc cho nộ Cửu Châu Sơn. Coi như là ngũ tinh tông môn cũng không dám đắc tội Cửu Châu Sơn. Châu Chánh ánh mắt quét thoáng một phát toàn trường, mỗi người đều cảm giác được Châu Chánh ánh mắt tựa hồ chuyên môn đã rơi vào trên người mình một thời gian thật dài. Các vị, chuyện năm đó phát sinh về sau, Nguyên Châu có thể lưu lại thành cho chúng ta cuối cùng một khối tu tiên thổ địa, chúng ta có lẽ cảm ơn, có lẽ may mắn, càng có lẽ quý trọng. Làm tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phiến Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt sư muội, những lời này là có ý gì? Phiến Thiên Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết. Phiến Thiên Nguyệt không rõ đây là ý gì, Lam Tiểu Bố chỉ có thể tiếp tục nghe. Côn Khư phương viên vượt qua 10 vạn dặm, gần kề năm chi chỗ tựu vượt qua 3.000 dặm, nhưng là bên trong không cách nào ngự kiếm phi hành, bất luận kẻ nào tiến vào Côn Khư cũng chỉ có thể đi bộ. Nghe Châu Chánh nói đến đây, Lam Tiểu Bố lần nữa nhớ tới Hải Nội Thập Châu Ký, Hải Nội Thập Châu Ký ghi lại. Nguyên Châu tại Bắc Hải ở bên trong, địa phương 3.000 dặm, đi bờ nam 10 vạn dặm. Bên trên có 5 chi huyền khe, giản thủy như mật tương, ẩm chiều dài sinh cùng thiên địa tướng tất. Phục này 5 chi cũng được trường sinh bất tử cũng nhiều tiên gia. Nguyên Châu hiển nhiên vượt xa 10 vạn dặm coi như là thiên vân tiên môn đến Côn Khư cũng không biết có bao nhiêu cái 10 vạn dặm rồi. Nếu như Hải Nội Thập Châu Ký bên trong Nguyên Châu là chỗ của hắn, cái này cái ghi lại sợ là có sai, ghi quyển sách này tác giả rất có thể là ghi lại Côn Khư huyền giản vượt qua 10 vạn dặm, kết quả lại ghi thành Nguyên Châu. Tăng thêm Côn Khư mấy ngàn năm mới mở ra một lần, cho nên Côn Khư bên trong có vô số quý hiếm dị bảo, bất luận cái gì một kiện bảo vật đều đầy đủ chúng ta tại Nguyên Châu phấn đấu cả đời. Mỗi người đều hy vọng có thể tiến vào Côn Khư, nhưng trên thực tế mỗi lần Côn Khư mở ra đều không thể tiến vào quá nhiều người, bằng không mà nói đem đối với Côn Khư tạo thành thật lớn tổn thương, để cho chúng ta Nguyên Châu tu tiên giới tương lai cũng đã không thể tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này Lam Tiểu Bố ngược lại là nhận đồng, Côn Khư chỉ có 10 vạn dặm, dù là không cho phép phi hành, một khi dũng mãnh vào đi vào tu tiên giả quá nhiều, cũng sẽ tạo thành quá độ đốn củi, làm cho Côn Khư không cách nào khôi phục nguyên khí, tương lai không tiếp tục Côn Khư. Châu Chánh tiếp tục nói, Côn Khư là Nguyên Châu, chúng ta lại hy vọng mỗi cái tông môn đều có tiến vào Côn Khư cơ hội. Ta Nguyên Châu đại tiểu tông môn vô số kể, chúng ta tự lấy nhất tinh tông môn vi tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần tông môn đạt đến nhất tinh tiêu chuẩn thì có tiến vào Côn Khư tư cách. Bởi vì tông môn quá nhiều, chỉ có thể thông qua tuyển bạt tiến vào. Tuyển bạt phương thức rất đơn giản, ta đem tế ra một kiện động thiên pháp bảo, ngũ tinh tông môn có thể phái ra 20 người tiến vào, tứ tinh tông môn có thể phái ra 8 người tiến vào, tam tinh tông môn có thể phái ra 4 người tiến vào, nhị tinh tông môn có thể phái ra 2 người tiến vào, nhất tinh tông môn có thể phái ra 1 người tiến vào. Sở hữu tiến vào ta cái này động thiên pháp bảo khảo thí người tuổi không được vượt qua 50 tuổi. Lam Tiểu Bố thầm than, cái này ngũ tinh tông môn địa vị thật sự là quá mức hậu đãi rồi, 20 người tiến vào, so tứ tinh tông môn muốn nhiều ra gấp đôi có thừa. Cũng may nhất tinh tông môn cũng còn đã lấy được một cái danh ngạch tiến vào, hắn tin tưởng cái này tiến vào khẳng định chỉ là tham gia khảo thí cơ hội, có lẽ không có nghĩa là có thể thông qua. Quả nhiên Châu Chánh đi theo tựu nói ra. Theo ta cái này động thiên pháp bảo đi ra top 10 tên mỗi người có thể mang 10 cái danh ngạch tiến vào Côn Khư. 11 đến 100 tên, mỗi người có thể mang 2 cái danh ngạch tiến vào Côn Khư. Đệ 101 tên đến 1.000 tên, mỗi người có thể đạt được 1 cái tiến vào Côn Khư danh ngạch. Cái này danh ngạch có thể tham gia khảo thí người chính mình đi vào, cũng có thể cho người khác tiến vào. Lam Tiểu Bố nhìn một chút trên quảng trường đến người, đầu người rậm rạp chằng chịt, đây là dùng vạn vi đơn vị tính toán, có thể vào chỉ có chừng 1.000 người. Rất nhiều tông môn đích thật là đến đi đánh xì dầu. Top 10 tên mỗi người cũng có thể đạt được 10 cái danh ngạch, cái này rõ ràng cho thấy Vi Nguyên Châu thập đại ngũ tinh tông môn chuẩn bị. Châu Chánh giờ phút này đã tiện tay cầm ra một kiện pháp bảo nhét vào trên đài, cái này pháp bảo có một tiến vào môn, môn đen nhánh thần niệm căn bản là quét không đi vào. Ngoại trừ đi vào môn bên ngoài còn có một đi ra môn. Toàn bộ pháp bảo trường chỉ có 3 trượng tả hữu, thoạt nhìn thật giống như một đoạn thùng đựng hàng. Đây là một cái động thiên pháp bảo, bên trong không biết lớn đến bao nhiêu. Châu Chánh chỉ hắn để đặt ở bên ngoài động thiên pháp bảo nói ra. Đây là Cửu Châu Sơn Chấn Sơn Chi Bảo, tứ hải càn khôn túi, dựa theo mọi người đi ra thứ tự định bài danh. Đồng thời ta muốn nói cho mọi người chính là cái này tứ hải càn khôn túi bên trong có phần đông yêu thú trở ra vẫn lạc tại bên trong cũng là bình thường, cho nên có phải hay không muốn vào đi, mọi người chính mình quyết định là được rồi. Lo lắng vẫn lạc tốt nhất không nên vào đi, hiện tại thỉnh tất cả đại tông môn dựa theo tông môn tinh cấp theo thứ tự tiến vào tứ hải càn khôn túi, mỗi cái tông môn đệ tử đều phải sắp xếp cùng một chỗ, hơn nữa cái thứ nhất đệ tử tay cầm tông môn tín vật. Lam Tiểu Bố thấy thế nào, cái này đều không giống như là một cái túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như kêu tứ hải càn khôn dương, cái kia còn có chút phù hợp. Châu Chánh lời nói vừa kết thúc, phần đông người nhao nhao lao qua, đi vào trước nhất định là trước đi ra a, ai vậy cũng biết đáp án. Bất quá Cửu Châu Sơn Châu Chánh đã nói, ngũ tinh tông môn đệ tử tiên tiến nhập, nhất tinh tông môn đệ tử nhất sau tiến nhập. Lam Tiểu Bố cũng có chút im lặng, khó trách cường đại tông môn cũng là càng ngày càng mạnh. Ngũ tinh tông môn đệ tử vốn tự cường, hiện tại còn thiên tiến nhập chẳng phải là càng cụ ưu thế. Nhất tinh tông môn đệ tử vốn sẽ không có sức cạnh tranh, hiện tại ngược lại là nhất sau tiến nhập, ngươi làm cho nhất tinh tông môn như thế nào đạt được Côn Khư danh ngạch. Cửu Châu Sơn luôn miệng nói muốn cho sở hữu tông môn đều có cơ hội, kỳ thật tựu là nói láo. Sư huynh, chúng ta đi vào chỉ sợ cũng không có cách nào đạt được thứ tự. Phiến Thiên Nguyệt nhìn xem một loạt mà lên đám người, cái kia trên cơ bản đều là kim đan tu sĩ, số rất ít là uẩn đan cùng ngưng đan cảnh. Uẩn đan cùng ngưng đan cảnh cái kia đều là nhất tinh cùng nhị tinh tông môn đi ra. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, các ngươi không cần đi vào, ta một người đi vào là được rồi. Người trước giúp ta đem cái này cầm, chờ ta đi ra sau lại cho ta. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái túi đưa cho Phiến Thiên Nguyệt, cái này trong bao vải là hắn chiếc nhẫn. Tiến vào Nguyên Châu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, Lam Tiểu Bố sớm đã phát hiện chữ vật giới chỉ tại Nguyên Châu tính toán là phi thường vật chân quý. Đại đa số tu tiên giả sử dụng đều là túi chữ vật, số rất ít giàu có sử dụng sách chữ vật thủ trạc. Sử dụng chiếc nhẫn, Lam Tiểu Bố cũng không có phát hiện mấy cái. Còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, cái kia chính là cái này tứ hải càn khôn túi là người khác, hắn tiến vào cái này tứ hải càn khôn túi về sau, nhất cử nhất động, thậm chí mặc trên người, trong tay đeo đều là không hề tư ẩn đáng nói. Cửu Châu Sơn loại này biểu hiện ra ngậm lấy cao lớn khẩu hiệu, kỳ thật tựu là vì chính mình mưu lợi địa phương, hắn hay vẫn là cẩn thận một chút tốt, ai biết thằng này tinh khiết chính là cái gì tâm tư. Về phần thất âm mô hình, trừ phi hắn cho phép đối phương đem thần niệm thẩm thấu đến chính mình trong thức hải đi, bằng không mà nói tuyệt không bị phát hiện khả năng. Cách chương.